lão tử lần này không chạy, lần này lão tử thế nhưng mà xin giúp đỡ, ngươi dây dưa nữa không ngớt, nơi đây sẽ là của ngươi nơi táng thân. Hình Ngọc Thông hung hăng càn quấy vô hạn, không có chút nào chú ý Tô Nham cùng cái kia áo tím nam tử biểu lộ bên trên biến hóa. Đúng vậy, nam tử này đúng là Hạ Thu Tiêu. Đối với Hình Ngọc Thông kêu gào, Hạ Thu Tiêu cùng Tô Nham căn bản không rảnh mà để ý hội. Hai người bốn mắt tương đối, đều là vui vẻ cười. Sau đó, Hạ Thu Tiêu xoay người, đối với Hình Ngọc Thông ý vị thâm trường nói, ngươi tìm giúp đỡ, chính là hắn. Bà mẹ nó, hai người các ngươi sẽ không nhận thức a? Hình Ngọc Thông có thể không phải người ngu, trái lại, hắn so với ai khác đều khôn khéo, tự nhiên cảm giác ra tình huống không thích hợp. Hắn hai mắt nhắm lại, âm thầm đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đâu chỉ nhận thức, tiểu nham tử, giúp ta đem cái này đạo tặc cho giam giữ. Hạ Thu Tiêu khí thế chấn động, hướng về Hình Ngọc Thông tự bao phủ đi qua. Hắn trực tiếp thi triển ra một mảnh tử la chiến trường, mục đích đúng là vì phòng ngừa Hình Ngọc Thông đào tẩu. Cùng Hình Ngọc Thông dây dưa đã không phải là lần đầu tiên, đối phương chiến lực tuy nhiên không kịp chính mình thần thể, nhưng là cái kia quỷ ảnh tốc độ lại làm cho Hạ Thu Tiêu vô cùng đau đầu. Hừ, Hình Ngọc Thông hừ lạnh một tiếng, trong tay của hắn rồi đột nhiên đều ra một thanh trong suốt như ngọc trường kiếm, tản mát ra vô tận tiên mang. Cái này ngọc kiếm dĩ nhiên là chính thức tiên khí, Hình Ngọc Thông cũng phi thường lợi hại. Hắn trường kiếm run lên, chém ra một đạo khe hở, quỷ ảnh bước ra, trực tiếp theo tử la bên trong chiến trường xuyên thẳng qua đi ra. Đây cũng là một cái đồ biến thái cấp bậc đích nhân vật, chính thức quyết chiến. Hắn đánh không lại Hạ Thu Tiêu, nhưng là Hạ Thu Tiêu muốn đưa hắn triệt để cho lưu lại, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tô Vinh, ngươi thật sự muốn đối phó ta? Hình Ngọc Thông sắc mặt thật không tốt xem, gắt gao chằm chằm vào lẳng lặng đứng tại cách đó không xa Tô Nham. Hắn cũng không có trực tiếp đào tẩu, bởi vì hắn tin tưởng Tô Nham tốc độ. Nếu như Tô Nham đứng tại Hạ Thu Tiêu một phương đối phó chính mình, hôm nay hắn trốn không thoát. Lão Hạ, Thu Tử La chiến trường, ta có chuyện muốn nói. Tô Nham vừa sải bước ra, đi tới Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông chính giữa. Hắn và Hạ Thu Tiêu là sinh tử huynh đệ, Hình Ngọc Thông muốn hắn hỗ trợ đối phó Hạ Thu Tiêu, cái kia là không thể nào. Bất quá trái lại cũng giống như vậy, hắn và Hình Ngọc Thông mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là đối với hắn ấn tượng lại cũng không xấu, thậm chí rất thưởng thức đối phương phóng khoáng cùng tiêu sái, càng thêm khâm phục đối phương dám một mình tiến vào giới chủ phủ trộm lấy bảo vật phách lực. Cho nên, tại Tô Nham xem ra, trận này ân oán nếu là có thể đủ hóa giải, đó là tốt nhất. Hạ Thu Tiêu tức giận nhìn thoáng qua Hình Ngọc Thông, bất quá hay vẫn là thu hồi tử la chiến trường uy thế, hôm nay cùng huynh đệ gặp nhau mới được là thiên đại việc vui. Hắc hắc, Tô Vinh, ta biết ngay ngươi bạn chí cốt. Hình Ngọc Thông tiến lên một bước, vỗ vỗ Tô Nham bả vai, đồng dạng lạnh lùng chừng Hạ Thu Tiêu liếc. Hắn cũng không ý kỵ Hạ Thu Tiêu, chỉ cần Tô Nham không ra tay, hắn vững tin Hạ Thu Tiêu bắt không được chính mình. Lão Hạ, hai người các ngươi tầm đó là chuyện gì xảy ra? Tô Nham hỏi, chính mình còn là lần đầu tiên làm người hòa giải. Tiểu tử này trộm lấy giới chủ phụ cần thần hòa hạt giống, ta là phụng mệnh bắt hắn, Hạ Thu Tiêu nói ra. Cái kia thần hòa hạt giống là vật gì? Tô Nham lập tức cũng tới hứng thú. Tô Vinh, thần hỏa hạt giống chính là thần điểu Chu Tước tiến hóa thời điểm sinh ra đời hỏa chủng. Chu Tước là một loại thần điểu, mặc dù là tiên giới, như vậy thần điểu cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn đản sinh ra hỏa chủng, tự nhiên là thần hỏa hạt giống. Bảo bối như vậy, được xưng trộm xoái ta đây, tự nhiên là tốt đến tay. Hình Ngọc Thông nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nửa đường trộm cướp. Nếu như thần hỏa hạt giống đã đến giới chủ phủ, bằng ngươi, có thể trộm lấy ra. Hạ Thu Tiêu lạnh lùng nói. Hai người một hồi tranh luận, lại không có phát hiện Tô Nham hai mắt đã tách ra sáng rọi. Chu Tước hai chữ theo Hình Ngọc Thông trong miệng nói ra thời điểm, Tô Nham tâm, tranh luận dùng bình tĩnh. Tiểu Nham tử, Kỳ thật thần hỏa hạt giống có 2 hạt, là thiên bảo thành thành chủ phát hiện, vốn là muốn làm vi lần đấu giá này hội áp trục trò hay xuất hiện. Bất quá trong đó 1 hạt bị giới chủ phủ âm thầm sớm dự định rồi, phái người đi lấy trên đường, bị người này cho đánh cắp rồi, Hạ Thu Tiêu nói ra. Bà mẹ nó, nói như vậy thiên bảo trong thành còn có 1 hạt thần hỏa hạt giống, Hình Ngọc Thông hô to một tiếng. Tựa hồ biết mình trong tay thần hỏa hạt giống không phải độc nhất vô nhị mà cảm giác được phiền muộn. Đó là tự nhiên, thiên bảo thành cái kia 1 hạt, như cũ là trận này đấu giá hội áp trục trò hay, Hạ Thu Tiêu lạnh lùng nói. Lão Hạ, giới chủ phủ muốn cái này thần hỏa hạt giống làm gì dùng, Tô Nham đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Nham tử, giới chủ tổng cộng thu 3 cái nghĩa tử, ta sắp xếp lão tam. Đại ca Hô Diên Ba tu luyện 1 loại hóa hỏa thần công, hôm nay là thiên tiên đỉnh phong cao thủ, nếu như đạt được cái này thần hỏa hạt giống, trực tiếp có thể trùng kích tiên vương chi cảnh, cái này thần hỏa hạt giống là cho hắn chuẩn bị, Hạ Thu Tiêu nói ra. Ngươi cùng cái kia Hô Diên Ba quan hệ như thế nào? Tô Nham lần nữa hỏi. Ta lúc đầu gia nhập giới chủ phủ cũng là bất đắc dĩ, tiên giới dù sao không dễ lăn lộn. Giới chủ cũng chỉ là coi trọng của ta Tử La thần thể, muốn ta vì hắn hiệu lực mà thôi. Về phần cùng đại ca Hô Diên Ba, cũng không có đã gặp mặt vài lần. Người nó cực kỳ lãnh ngạo, không đem bất luận kẻ nào xem tại trong mắt. Chúng ta tuy nhiên huynh đệ, tuy nhiên cũng chẳng qua là vì giới chủ hiệu lực công cụ mà thôi. Điểm này ta rất rõ ràng, càng chưa nói tới cảm tình. Hạ Thu Tiêu cười khổ một tiếng, cái này là sự thật. Tại tàn khốc tiên giới, loại này nghĩa phụ nghĩa huynh quan hệ, cùng thượng hạ cấp quan hệ, cũng không có cái gì khác nhau. Đã như vậy, ngươi cũng không cần lại truy Hình Ngọc Thông rồi, bởi vì này thần hỏa hạt giống, ta đã muốn, Tô Nham nói ra. Cái gì? Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông đồng thời kinh hô một tiếng, thật sự thật không ngờ Tô Nham lại đột nhiên nói ra như vậy. Lão Hạ, không nói gạt ngươi. Cái này thần hỏa hạt giống với ta mà nói, trọng yếu hơn, đã có hạnh gặp được, cái kia mấy nhất định phải đạt được tay, không đơn giản cái này 1 hạt, ngay cả thiên bảo thành cái kia 1 hạt, ta cũng muốn đạt được, Tô Nham trịnh trọng nói, Chu Tước Xích Hỏa Quyết đối với hắn có trợ giúp rất lớn, cho tới nay đều không có được tiến hóa, chính như Hình Ngọc Thông nói, Chu Tước như vậy thần điểu, mặc dù là tại tiên giới, như trước vô cùng rất thưa thớt, rất khó gặp đến, thần hỏa hạt giống, chính là Chu Tước thần điểu bổn nguyên biến thành, trong đó ẩn chứa. Bà mẹ nó, Tô Vinh, hai ta lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi tự muốn chiếm lấy bảo bối của ta, cái này cũng quá không hiền hậu a, Hình Ngọc Thông buồn bực nói. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta mua tự là, Tô Nham nói ra, cái này thần điểu hạt giống, đó là nhất định phải lấy được. Thần điểu hạt giống vô cùng chân quý. Cái này tuy nhiên là nho nhỏ 1 hạt. Chỉ sợ cũng ít nhất cần 1 tỷ sơ cấp tiên nguyên thạch mới có thể mua được a. Hình Ngọc Thông nghiền ngẫm nói. Hình Ngọc Thông, ngươi nha muốn chết sao? Thực cho rằng thần hỏa hạt giống đã là ngươi vật trong túi ư. Hạ Thu Tiêu nghe xong, lửa giận cỏ thoáng một phát tựu lên rồi. Người này, quả thực quá ghê tởm. Mở miệng tựu là 1 tỷ, thần điểu hạt giống tuy nhiên chân quý, nhưng là cũng không đáng cái này giá trên trời, bởi vì thần điểu hạt giống dù sao có rất lớn cực hạn tính, bởi vì hắn đối với một ít tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, đối với một ít trời sinh hỏa thể người hữu dụng, đối với người bình thường mà nói, cũng không quá lớn tác dụng, huống chi Tô Nham cũng giống như mình theo vũ cực đại lục phi thăng mà đến, nơi nào đến nhiều như vậy tiên nguyên thạch. Tốt, 1 tỷ tự 1 tỷ, ta mua, không ngờ, Tô Nham trực tiếp sảng khoái đáp ứng xuống. Tiểu Nham tử, ngươi đừng để ý tới người này, cùng lắm thì đoạt lấy đến. Hạ Thu Tiêu khí thế chấn động, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn mục đích vốn là muốn đem thần hỏa hạt giống đợi tí nữa giới chủ phủ. Bất quá đã Tô Nham muốn, hắn tự nhiên là không hề nghi ngờ đứng ở Tô Nham bên này đấy. Ngươi nha đã biết rõ chiến. Ngươi là chiến đấu cuồng nhân a, ta hay nói giỡn không được a. Tô Vinh, cái này thần hỏa hạt giống tuy nhiên chân quý, nhưng là ta mà nói nhưng lại không trọng dụng,